WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 62, hạn mức cao nhất của bạn tốt thiên đình. Góc truyện audio.com. Lâm Hải vừa rời giường, như cũ xem xét quầy giao dịch thiên đình, nhìn xem cái lão tiểu tử thái thượng lão quân kia trở lại chưa. Rất nhanh, Lâm Hải thất vọng, thái thượng lão quân vẫn không có ở, đồng dạng, vẫn không có hồng bao. Trong đám đậu bị giống như in hồ này cũng có ý kiến. Nhị lang thần, thái thượng lão quân đi lần này, không biết phải mất bao lâu, cũng không có ai phát hồng bao. Thất tiên nữ, đúng thế, cũng không biết lúc nào mới trở về, người ta cũng nhớ lão. Đông Hải Long Vương, Đậu Phộng, có gian tình, Đồng Vĩnh, mau ra đây, vợ ngươi cùng người chạy. Thất tiên nữ, đừng loạn nói, Vĩnh ca tình khí lớn, cẩn thận chạy tới chỗ ngươi nháo Long Cung. Na cha, ai muốn nháo Long Cung, tính ta một người, Đông Hải Long Vương, na cha, đừng đề cập đến nháo Long Cung. Tiểu bức tử, na cha, Đông Hải Long Vương, lão già kia, muốn chết có phải không? Tin ta đem da rồng của ngươi lột ra hay không? Đông Hải Long Vương, na cha, sợ ngươi à, đến, chơi không chết ngươi, na cha, Đông Hải Long Vương, được, ngươi chờ đó cho ta. Đậu Phộng, Lâm Hải xem xét, lần này náo nhiệt, Đông Hải Long Vương cùng na cha, đây là muốn xé bức à, trong đám người này, tựa hồ đã sớm nhìn thành quen, chẳng thấy một tiếng ngăn cản cái quái gì cả. Tiếp tục nước lấy bầy, chỉ chốc lát, na cha, bán ra vảy rồng, thịt rồng, máu rồng, gân rồng, sừng rồng ngàn năm, hiện trường giết mổ, cam đoan tươi mới, mời trả giá, phía sau là một tấm ảnh thần long đẫm máu. Lâm Hải xem xét, Đậu Phộng, cái na cha này quá dữ dội a, công phu lớn hơn cái giám một chút như thế. Trực tiếp làm đến cả một con rồng. Đông Hải Long Vương, Thác Tháp Thiên Vương, có quản tiểu bức tử nhà ngươi hay không? Phía sau là một chuỗi biểu lộ phẫn nộ. Thác Tháp Thiên Vương, na cha, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phốc, Lâm Hải kém chút cười phun. Cái Thác Tháp Thiên Vương này không phải cùng na cha không hợp nhau sao? Lúc nào cũng học được bao che cho con. Bên trong thiên đình, Thác Tháp Thiên Vương cầm trong tay một cái chân rồng nướng chín. Một bên gặm, một bên không ngừng mà gật đầu. Ăn ngon thật, Đông Hải Long Vương nửa ngày không nói chuyện. Đoán chừng là tức đến lọc cao. Thái Bạch Kim Tinh, cái này lão không ai phát hồng bao. Cũng không phải chuyện gì tốt a, Lôi Thần. Nếu không ngươi phát cái chứ sao? Thái Bạch Kim Tinh, chính ta cũng đang nghèo đinh đương. Phát hồng bao phải đến tìm nhà giàu. Tỷ như, thần tài, nhị lang thần, đúng thế. Thần tài, đi ra, phát cái hồng bao, Hằng Nga, đồng ý, thần tài, phát cái thôi, soái ca, điện mẫu, thần tài, ngồi đợi hồng bao, trong lúc nhất thời, trong đám đều hướng thần tài soát cái tin tức bình phong cầu hồng bao. Lâm Hải nhìn, một trận muốn cười, thần tài lần nào phát hồng bao cũng đều xui xẻo, trở ra phát mới là lạ, quả nhiên, hơn nửa ngày, thần tài đều không phản ứng. Giọng nói trong đám, bắt đầu biến đổi, sao tai họa, cái quỷ hẹp hòi thần tài kia, các ngươi còn ngóng trông lão chủ động phát hồng bao sao? Dạ du thần, chính là, thần tài thế nhưng là thiết công kê, con gà sát, keo kiệt, mọi người đừng nghĩ nữa. Tán đi, Hằng Nga, thần tài là kẻ hẹp hòi nhất mà ta đã gặp qua. Không có cái thứ hai, chư bát giới, đúng. Thần tài đúng là cái quỷ hẹp hòi dưới đường hầm, ma lễ hải, thần tài, quỷ hẹp hòi, một lôi thần tài, quỷ hẹp hòi, hai xích khước đại tiên, thần tài, quỷ hẹp hòi, ba nguyệt lão, thần tài, quỷ hẹp hòi, bốn lâm hải xem xét, đến, lại xếp hàng hàng A tin tức nhóm, thần tài khí úc công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 100 năm. Phốc, cái gì, Lâm Hải trực tiếp cười phun. Ha ha, nguyên lai thần tài một mực đang ở đây à. Không những ở đây, lão A cũng đang nhìn đám đậu bỉ này nói chuyện phiếm. Lâm Hải ngẫm lại cũng là say. Cái này cũng là kẻ xui xẻo nha. Nhìn người nói chuyện phiếm cũng có thể nhìn đếm thổ huyết. Ngẫm lại cũng thật sự là không thể tốt nha. Lôi thần, ta qua, nguyên lai thần tài cũng ở đây à, ở cũng không ra phát hồng bao. Quả nhiên là cái quỷ hẹp hòi. Na cha, thần tài, quỷ hẹp hòi, một cửu thiên huyền nữ. Thần tài, quỷ hẹp hòi, hai ha ha ha ha. Lâm Hải nhìn đều muốn điên. Cái này mẹ nó, thần tài sẽ không xách thái đao. Chịu tìm tới cửa nhà liều mạng à. Bất quá còn tốt, không có tin tức thần tài lần thổ huyết nữa. Đoán chừng là tức đến trực tiếp lọc cao. Leng keng, có người thêm chính mình làm bạn tốt. Lâm Hải kết nối thông tin xem xét ghi chép. Đậu phộng, Na Cha, đồng ý, không có gì để nói. Tam thái tử Na Cha à, cũng là một cái nhân vật nghiêu bức mà Lâm Hải ưa thích. Nhắc nhở, bạn tốt WeChat của ngươi đã đạt hạn mức cao nhất. Đậu phộng, cái quỷ gì? Sau khi đồng ý thêm Na Cha xong, không khỏi toát ra một cái tin tức nhắc nhở. Lâm Hải sững sờ, WeChat không phải đến 3.000 bạn tốt mới là hạn mức cao nhất sao? Chính mình mẹ nó đến 300 đều không có a, làm sao lại đến hạn mức cao nhất? Vội vàng mở ra ghi chép thông báo. Nhìn một chút, hả, Lâm Hải chợt phát hiện, sổ truyền tin của chính mình, không biết từ khi nào, liền gia tăng thêm một cái phân tổ, mà tên phân tổ, lại gọi là Thiên Đình. Mở ra xem, bên trong có đến 10 cái bạn tốt, Thỏ Ngọc, Kim Hoa Đồng Tử, Ngộ Không, Đông Hải Long Vương, Ma Lễ Thanh, Thiết Quải Lý, Thần Tài, Trương Thiên Sư, Thái Thượng Lão Quân, Na Cha, a, chính mình lúc nào thêm Thái Thượng Lão Quân, Lâm Hải một chút ấn tượng đều không có, đậu móa, lại thêm cái bạn tốt thử một chút, Lâm Hải tùy tiện tìm một người gần đó. Gửi đi tin tức, chỉ chốc lát, muội muội thật tịch mịch đồng ý thêm ngươi làm bạn cầu. Hiện tại các ngươi có thể nói chuyện phiếm, cái này không phải là có thể thêm sao? Sát, không phải là thêm bạn tốt của Thiên Đình đã đạt tới hạn mức cao nhất đi. Lâm Hải lại thử hướng Hằng Nga gửi đi tin tức thêm bạn tốt. Nhắc nhở, bạn tốt trong WeChat của ngươi đã đạt đến hạn mức cao nhất. Không thể tăng thêm, nhật, Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Đậu móa, nói như thế, về sau há không phải là không thể lại thêm đám thần tiên còn lại làm bạn tốt. Không được, xem ra chính mình hết thảy liền chỉ có thể thêm 10 cái thần tiên làm bạn tốt. Vậy 10 cái danh ngạch này, liền vô cùng chân quý. Không thể lãng phí, Lâm Hải mở ra quần tổ Thiên Đình, ngẫm lại, đem Đông Hải Long Vương xóa đi. Dù sao trừ giao dịch, liền một câu cũng đều không tán gẫu qua, Lâm Hải điểm xóa bỏ, nhắc nhở, quần tổ bạn tốt vô pháp xóa bỏ, Nhật Đại gia ngươi, hắn a cái này không ngu ngốc, đang buồn bực, tin tức của Na Cha liền phát tới, Na Cha, đạo hữu, có muốn long lân giáp hay không? Long lân giáp, cái đồ vật gì? Vội vàng phát cái tin tức, hỏi thăm Na Cha. Na Cha, vừa rồi ta có đồ một con rồng nha, thứ còn lại cũng đã bán xong, liền thừa một chiếc vảy rồng, ta dùng gân rồng nối, làm thành bộ dáng y phục, mặc lên người có thể làm áo giáp, thần binh trở xuống, đều là không thể gây tổn thương. Đậu phộng, nghiêu bức như vậy, tiểu hồ đồ tiên, giá cả bao nhiêu? Na Cha, 10.000 điểm công đức. Đậu phộng, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, thật quý a. Chính mình hết thảy mới có 10.100 điểm công đức. Tiểu hồ đồ tiên, có chút quý, Na Cha, không có quý chút nào. Ta cùng ngươi nói, cha ta vừa mới gặm xong móng rồng liền đem ta đánh một trận. Để cho ta hứa về sau cũng không tiếp tục giết rồng nữa. Cho nên, cái long lân giáp này có lẽ cũng sẽ không xuất bản nữa. Ta qua, thật giả, Lâm Hải có chút tâm động. Đậu móa, đây chính là long lân giáp a. Vạn nhất cái tiểu Na Cha này về sau thật không giết rồng nữa. Sau này mình muốn, hướng đi đâu mua đây? Sát, mua đi, dù sao điểm công đức tự mình cũng biết làm sao để kiếm được. Khi không có việc gì ra ngoài làm nhiều việc tốt liền toàn có. Tiểu hồ đồ tiên, tốt a, ta muốn, ngươi hướng Na Cha chuyển khoản 10.000 điểm công đức. Na Cha ừ thu đến, lập tức phát cho ngươi, Na Cha hướng ngươi gửi đi một kiện long lân giáp, ha ha, Lâm Hải một trận cao hứng, đậu móa, toàn bộ thế gian, có ai từng thấy thần long? Không có, thế nhưng ca ca không giống nhau. Ca ca A mặc đều là khải giáp làm từ vảy rồng. Nghĩ đến, Lâm Hải cũng trở nên kích động, đem túi chữ vật của WeChat mở ra, rút ra, phốc, Lâm Hải nhìn lên cái long lân giáp trước mặt này, nhất thời một trận tức giận, em gái ngươi na cha, lão tử muốn trả hàng, cách chương.